Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Tần Lâm Quân vào thành. Tần Lâm Quân, tự chiếu, là đại hiên hoàng triều Trấn Quốc đại tướng quân Tần Niết nữ nhi duy nhất. Cũng là đại hiên hoàng triều đệ nhất nữ thiên kiêu. Thụ vô số tuấn kiệt ngưỡng mộ. Nàng 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi đọc xong tứ thư ngũ kinh, thông quen lịch sử điển tịch. 6 tuổi đối phụ thân nói ra, ai nói nữ tử không bằng nam. Sau đó bày ra như yêu nghiệt võ đạo thiên phú. 6 tuổi nhập võ đạo. 9 tuổi võ đạo 10 tầng bước vào hậu thiên cảnh. 11 tuổi hậu thiên đỉnh phong phá tiên thiên. Trở thành đại hiên hoàng triều trẻ tuổi nhất tiên thiên võ giả. 12 tuổi cầu cha. Đi theo Tòng Quân. Học tập binh pháp mưu lược. 15 tuổi cùng Tây Tấn Vương triều danh tướng Vũ La Phu tại biên cảnh đối chiến. Binh mưu quyết đấu 3 trận chiến 2 tháng. Cuối cùng đột phá tông sư. Trên chiến trường chém giết Vũ La Phù. Cuối cùng thắng lợi dễ dàng Tây Tấn biên cảnh 3 thành. Đại hoạch toàn thắng. Bị thế nhân xưng là đại hiên đệ nhất nữ thiên kiêu. Vô số nữ tử sùng bái. Vô số tuấn kiệt làm ngưỡng mộ. Triều trung đại thần tất cả không có ngoại lệ cảm thán. Sinh nữ làm như Tần Lâm Quân. Mà một năm sau, Tần Lâm Quân tiến ngọc kinh thành. Chọn rể. Kinh thành xuống đến bách tính. Quan to quyền quý, các lớn nhỏ thế lực, lên tới đại thần thế gia, đều sôi trào lên, vạn nhất con của mình hoặc là cháu trai được tuyển chọn. Không chỉ có thể đạt được Tần Lâm Quân, mà uy chấn tứ phương vì hoàng triều đánh xuống hoàng triều 1/3 địa bàn Trấn Quốc đại tướng. Quân Tần Niết cũng chỉ có một đứa con gái, cái kia liền có thể ôm vào cái này đại tướng quân phủ thế lực to lớn. Thậm chí kế thừa Trấn Quốc phủ. Thế lực nhỏ người tại mơ mộng hão huyền. Đỉnh tiêm thế lực biết một số nội tình, một số người vẫn đang suy nghĩ. Không biết cục này, Trấn Quốc phủ làm sao phá. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Buổi sáng, tam hoàng tử Lý Chính đi vào quốc tử giám. Chỉ nghe thấy vương công tử đệ đang sôi nổi nghị luận. Vừa ngồi xuống, một cái tiểu mập mạp thì dựa đi tới. Tam hoàng tử, người biết không? Tần Lâm Quân đến kinh thành chọn rể. Quá tuyệt vời, rốt cục có thể có cơ hội nhìn thấy nàng một lần. À, thì chỉ là nhìn thấy nàng một lần. Ngươi không muốn cưới nàng à? Tam hoàng tử Lý Chính kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Đằng nói. Tiêu Đằng tự giễu nói. Tam hoàng tử, đừng đánh thú ta. Giống chúng ta loại này tiểu nhân vật. Làm sao có thể có tư cách cưới Tần Lâm Quân đâu? Chỉ có giống mấy người các ngươi hoàng tử, những cái kia vương công đại thần, thế gia thiên tài con cháu mới có tư cách đi. Tam hoàng tử Lý Chính cười lắc đầu. Tiêu Đằng chính là triều trung đại thần hộ bộ thượng thư chi tử, nhưng không phải kiệt xuất nhất nhi tử, gia đình bối cảnh cũng không kém đi nơi nào. Có điều hắn nói không sai, muốn đến buổi sáng hôm nay đi Vân Phi thỉnh an lúc. Vân Phi nói lời. Hoàng nhi lần này Tần Lâm Quân về kinh thành chọn rể là ngươi phụ hoàng cùng Tần Niết giao dịch kết. Quả, để mấy người các ngươi hoàng tử cạnh tranh. Đây cũng là ngươi phụ hoàng muốn xem đến. Dù sao nếu người nào cưới Tần Lâm Quân, người nào liền có thể đạt được Trấn Quốc phủ thế lực chống đỡ. Nhi thần minh bạch, đối với chúng ta hoàng tử mà nói, người nào cưới được Tần Lâm Quân, người nào thế lực thì nhảy lên thành vị ưu thế lớn nhất người. Không có một cái nào hoàng tử có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng cũng là độc dược. Bởi vì hoàng tử khác nhất định liên thủ. Trước đào thải hắn bị loại. Con ta thông minh. Vân Phi hiền hòa nhìn lấy tam hoàng tử Lý Chính. Hoàng nhi, ngươi thật nghĩ được chưa? Nếu dám đi tranh giành vị trí kia. Đây là ngươi lớn nhất cơ hội. Bản cung cùng bản cung gia tộc đều sẽ ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không muốn. Vậy cũng không cần để ý tới. Về sau thanh thản ổn định làm cái vương gia. Tam hoàng tử Lý Chính bất đắc dĩ nói. Mẫu phi, nhi thần chỉ muốn làm cái tiêu giao vương gia. Ai không muốn làm cái kia trên vạn người vị trí. Nhưng cũng muốn cân nhắc chính mình cái gì đẳng cấp A. Có năng lực cùng thực lực đi tranh giành. Đó mới gọi cạnh tranh. Không có năng lực cùng thực lực gọi là muốn chết. cái gì thời điểm bị chơi chết cũng không biết. Vân Phi gia tộc tuy nhiên xem như nhất lưu gia tộc, nhưng so với mấy cái hoàng tử sau lưng đỉnh cấp gia tộc thế lực, chênh lệch vẫn còn rất lớn, mà lại bắt đầu liền không có chuẩn bị. Hiện tại cùng thế lực của bọn hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Không phải sao? Thái tử cùng Vũ Vương nhị hoàng tử đồng thời bước vào nhập cửa lớn. Nhất thời, thái tử và nhị hoàng tử đối mặt. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ bất phàm, thái tử thong dong cười một tiếng. Nhị đệ, Tần Lâm Quân đã tại Ngọc Kinh thành đại tướng quân phủ ở. Đối với cái này Tần Thiên Kiêu ta thế nhưng là tương đối hiếu kỳ a. Mấy ngày nay bản cung liền đi bái phỏng vị này danh mãn thiên hạ hiếm thấy nữ tử. Vũ Vương nhị hoàng tử mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng cười đối thái tử nói. Có đúng không? Đại ca, ta có thể nghe nói. Thái úy cùng Tần đại tướng quân quan hệ không thế nào tốt. Cẩn thận Tần Thiên Kiêu đối ngươi cũng mang theo thành kiến. Thái tử nghe nói nhíu mày. Sau đó cười nhạt nói. Đời trước sự tình, làm sao lại liên lụy đến chúng ta đệ nhất đâu? Không nhất định thì bởi vì chúng ta. Mà để trưởng bối quan hệ hòa hảo đâu. Ha ha, Lý Vũ, ta chẳng phải so ngươi vãn sinh một ngày à. Hiện tại chẳng qua là thái tử mà thôi. Còn có cơ hội. Hừ, thời gian còn rất xa. Vũ Vương trong mắt lóe lên một vệt âm ngoan. Cái kia chúng ta đi nhìn. Vũ Vương nói xong đi vào quốc tử giám. Thái tử khuôn mặt cũng nghiêm túc lên. Vừa đi vừa nghĩ. Lý Vũ không thể khinh thường. Cũng không thể để hắn cưới được Tần Lâm Quân. Không phải vậy thì khó giải quyết. Nhất thời trước đó nghị luận ầm ĩ, mọi người mỗi cái an tĩnh. Ngồi xuống, không khí ngột ngạt vô cùng. Tại xanh thẳm dưới bầu trời, Tử Cấm Thành cái kia màu vàng óng ngói lưu ly trọng mái hiên nhà đỉnh điện, lộ ra phá lệ huy hoàng. Kim Loan Điện chính là đại hiên hoàng triều nghị hướng trọng điện. Hoàng đế cùng triều trung đại thần chính trong điện nghị sự. Đại điện bên trong trụ đều là từ nhiều cái màu đỏ trụ lớn chống đỡ lấy. Mỗi cái trên cây cột đều khắc lấy một đầu lượn vòng quay quanh. Sinh động như thật kim long. Hết sức hùng vĩ. Ngồi cao cùng trên triều đình khí thôn sơn hà. Tung hoành ngang dọc. Duy ngã độc tôn đại hiên hoàng đế. Trong điện các đại thần đứng thành hai nhóm. Lấy trái quan văn liệt kê cầm đầu thừa tướng thản nhiên chỗ chi. Bình tâm định khí. Lấy tả hữu võ tướng cầm đầu thái úy chấn định tự nhiên. Thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này thần hoàng cùng triều trung đại thần nhóm ngay tại nghị hôm nay sự tình. Lý tổng quản đi vào thần hoàng bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu. Trong triều ồn ào lộn xộn âm thanh lập tức an tĩnh lại. Triều trung đại thần trông thấy thần hoàng nhất thời mang theo một tia nghi hoặc. Lập tức nhẹ gật đầu một cái. Còn không có đợi tỉ mỉ quan sát. Liền nghe nói. Truyền. Tần tả tướng quân tiến điện. Lý tổng quản lạnh nhạt nói. Truyền tần tả tướng quân tiến điện. Truyền tần tả tướng quân. Truyền. Đến lúc đó. Một vị như tiên ngọc diện mạo. Mặt như thuấn hoa. Khí khái anh hùng hừng hực nữ tử bước vào Kim Loan điện. Tần Lâm Quân chính là Hắc Linh quân đoàn tam phẩm tướng quân tả tướng quân chức vị. Một bộ cẩm tú phục, tinh xảo đường viền sấn da trắng nõn hai chân, thon dài thẳng tắp, linh lung đường cong hoàn toàn vẽ ra, như mực tóc đen cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng, đôi mắt lạnh lẽo như là trên tiết sơn một dòng thanh tuyền. Trên thân tự có một cỗ biến ảo khôn lường lãnh ngạo khí chất Tần Lâm Quân. Đi đến trong điện hướng ngồi cao tại trên triều đình bá chủ hành lễ nói. Mặt tướng, Tần Lâm Quân tham kiến bệ hạ. Ngoặc kép, Tần Điệt Nữ đi vào trong triều. Phải chăng đã có ý chung nhân? Thần Hoàng mang theo nghi vấn lại kiên định ngữ khí hỏi. Hả, thoáng chốc, mấy vị nguyên bản híp mắt đại thần mở mắt. Trong điện dường như sáng lên mấy phần. Chỉ thấy vị này phương hoa tuyệt đại nữ tử nói. Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ ban hôn. Ồ, không biết là vị nào tuấn kiệt. Nhập Tần Điệt Nữ mắt. Thần hoàng trong miệng mang một vẻ kinh ngạc. Tam hoàng tử Lý Chính. Ngoặc kép. Hả. Chúng đại thần ảo ảo ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Thần hoàng trầm mặc một hồi. Sáng ngời thâm uyên ánh mắt nhìn Tần Lâm Quân. Chuẩn.